Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 459. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái hậu mặt vô thần sắc làm người nhìn không thấu nàng suy nghĩ cái gì. Dương Hỷ Phượng âm thầm hừ lạnh một tiếng. Thái hậu âm thầm thở dài. Ngươi trở về đi. Dương Hỷ Phượng ở cung nữ nâng hạ chậm rãi đứng dậy. Dương Hỷ Phượng mới ra đi. Từ phía sau nội điện Dương Nhược Liễu liền đi ra. Hai con mắt hồng toàn bộ thoáng chốc đáng thương. Thái hậu nhìn Dương Nhược Liễu bộ dáng bất đắc dĩ thở dài. Dương Nhược Liễu nhưng vẫn chú ý Dương Hỷ Phượng rời đi thân ảnh. Nhiều năm như vậy, nương luôn là chất vấn cha vì sao một chút đều không quan tâm nàng. Lại đã quên để tay lên ngực hỏi một chút chính mình. Nàng chính mình tâm tư nhưng ở nàng nơi này. Từ nhỏ làm bạn nàng nhiều nhất chính là bà vú cùng mama. Ban đêm bồi nàng đúng vậy dài dòng đêm cùng sợ hãi. Thái hậu duỗi tay ý bảo Dương Nhược Liễu đi tới. Dương Nhược Liễu hút hút cái mũi đi đến Thái hậu bên người. Thái hậu mềm nhẹ ôm trầm Dương Nhược Liễu bả vai. Dương Nhược Liễu thừa cơ ghé vào Thái hậu hai chân thượng. Thái hậu một chút mềm nhẹ vuốt Dương Nhược Liễu đầu. Hài tử, không có việc gì, hết thảy đều sẽ quá khứ. Thời gian đảo mắt liền quá, nháy mắt cửu vương phủ tiểu thế tử đã tròn một tuổi. Mà ở nơi này giống nhau phú quý nhân gia con cháu đều sẽ chọn đồ vật đoán tương lai. Mà vương phủ thế tử tự nhiên cũng ít không được. Trong khoảng thời gian ngắn vương phủ đều vây đầy người. To như vậy trên bàn cũng đều là một ít giải rác lại dị thường chân quý đồ vật. Lần này vương phủ tiểu thế tử một tuổi cũng không có mời quá nhiều người. Tới người cũng đều là cùng Phượng Tiệt Trần vợ chồng quen biết người. Phượng Tiệt Trần ôm ăn mặc tiểu yếm dị thường đáng yêu Phượng Nguyệt Hy. Mà Mục Thanh Ca tắc ôm An Bình đi ra. Cửu vương ra, cửu vương phi, đứng ở trong sảnh người sôi nổi gật đầu ý bảo. Phượng Tiệt Trần hơi hơi gật đầu. Phượng Nguyệt Hy đã một tuổi. Nhìn đến nhiều người như vậy một chút đều không sợ hãi mở to hai chỉ mắt to tròn xoe nhìn trước mặt vây quanh người. Nhìn đến Mục Nguyên thời điểm y nha kêu to. Mục Nguyên tức khắc duỗi tay sờ sờ Phượng Nguyệt Hy đầu nhỏ tử. Mục Thanh Ca ôm ngoan ngoãn An Bình đứng ở bên cạnh nhìn trên bàn đồ vật. Thật sự đặc biệt nhiều. Mặt trên đều có. Thừa tướng cha chuẩn bị chính là một quyển công văn. Mà bên cạnh Dịch Thủy Hàn chuẩn bị chính là một phen kiếm. Triển Hạo chuẩn bị chính là một chi tinh xảo bút lông. Mà Lý Hổ đại ca chuẩn bị còn lại là một con tinh tế nhỏ xinh tiểu ngựa gỗ. Còn có một ít kỳ kỳ quái quái lại dị thường tinh xảo đồ vật. Thoạt nhìn hoa không ít tâm tư đâu. Vương gia, bắt đầu đi. Mặc Ngôn đứng ở bên cạnh khó được lộ ra vài phần kích động nói. Phượng Tiệt Trần gật gật đầu. Rồi sau đó muốn đem đã gấp không chờ nổi Phượng Nguyệt Hy liền cấp phóng đi lên. Lúc này bên ngoài lại truyền đến thái giám hô to thanh âm. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương giá lâm. Mục Thanh Ca kinh ngạc nhìn về phía Phượng Tiệt Trần. Chỉ thấy Phượng Tiệt Trần hơi nhướng mày. Đại gia không hẹn mà cùng đều kinh ngạc nhìn cổng lớn đi vào tới Minh Hoàng thân ảnh. Quả quyết không nghĩ tới lúc này hoàng thượng cùng hoàng hậu cư nhiên trở về. Tuy rằng nói vương phủ tiểu thế tử như thế nào được sủng ái. Nhưng là hiện giờ chính là đế hậu tự mình giá lâm. Phượng Hạo Hiên dắt đan song nhã cùng mà đến. Cung nghênh hoàng thượng vạn tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Phượng Hạo Hiên đi đến bên trong. Nhìn Phượng Tiệt Trần ôn nhuận nói. Hôm nay là hoàng thúc tiểu thế tử một tuổi. Làm chất nhi có thể nào không tới cung chúc đâu. Rồi sau đó nhìn quỳ trên mặt đất người. Vẫy vẫy tay. Đều đứng lên đi. Mục Nguyên đám người sôi nổi đều lên. Phượng Hạo Hiên nhìn Mục Thanh Ca trong lòng ngực Phượng Nguyệt Hy. Ở vừa rồi Phượng Tiệt Trần liền đã hài tử đưa cho Mục Thanh Ca. Mà An Bình tắc ngoan ngoãn đãi ở Bích Hoàn trong lòng ngực. Phượng Hạo Hiên hơi hơi tiến lên một bước quát một chút Phượng Nguyệt Hy mũi. Phượng Nguyệt Hy chưa bao giờ gặp qua Phượng Hạo Hiên lại rất thân mật kéo qua Phượng Hạo Hiên ngón tay y nha. Phượng Hạo Hiên đáy mắt thanh lãnh dần dần tan đi. Nhưng thật ra một cái cơ linh hài tử. Phượng Hạo Hiên nhìn mắt trên bàn đồ vật. Hoàng thúc, hoàng tẩu, Nguyệt Hy chọn đồ vật đoán tương lai trẫm cũng không có chuẩn bị thứ gì. Không bằng, Phượng Hạo Hiên nói, liền sắp sửa đem một khối long bội gỡ xuống tới đối với Phượng Nguyệt Hy ôn nhu nói. Nguyệt Hy a, xem, người nếu là bắt được ngọc bội, nhưng chính là của ngươi. Hoàng hậu sắc mặt hơi đổi. Cùng lúc đó người chung quanh đều mang theo không nhỏ kinh ngạc nhìn Phượng Tuyệt Trần trong tay ngọc bội. Long bội đại biểu chính là quân lâm thiên hạ hoàng thượng. Mà hiện giờ Phượng Hạo Hiên cứ như vậy muốn tặng cho cửu vương gia thế tử sao? Hoàng thượng, trăm triệu không được, đây là đại biểu ngươi thân phận đồ vật. Mục Thanh Ca dẫn đầu nói ra. Phượng Hạo Hiên nhìn mắt Mục Thanh Ca, rồi sau đó nhìn về phía mặt vô biểu tình Phượng Tuyệt Trần nói. Năm đó nếu không có hoàng thúc cùng hoàng tẩu tưởng cứu, trẫm này mệnh đã sớm không còn nữa. Hoàng thúc hài tử tự nhiên chính là trẫm hài tử, không có gì không thể. Dứt lời, liền muốn đem trong tay ngọc bội đặt ở trên bàn. Những lời này không có gì, nhưng là ở Phượng Tuyệt Trần nghe tới lại đặc biệt chói tai. Trước mắt lại không có bất luận cái gì biểu tình ngăn lại Phượng Hạo Hiên cánh tay. Nói, hoàng thượng, bổn vương nhi tử có thuộc về chính mình thân phận. Hoàng thượng về sau sẽ có chính mình hài tử. Này khối ngọc bội đích xác không lớn thích hợp bổn vương nhi tử. Hoàng thúc nghiêm trọng, bất quá chính là một khối ngọc bội mà thôi. Chính là Phượng Tuyệt Trần lại không có muốn buông tay tính toán. Trong khoảng thời gian ngắn hai người cứng đờ tại chỗ. Đan Song Nhã nhìn mắt Mục Thanh Ca. Hiện giờ tình huống như vậy không tốt lắm. Lập tức đi ra từ Phượng Hạo Hiên trong tay bắt lấy ngọc bội nói. Cửu vương gia, cửu vương phi, mọi người đều biết bổn cung đã không thể sinh dục. Bổn cung lại đối Nguyệt Hy nhất kiến như cố giống như thân tử. Này khối ngọc bội liền tính là bổn cung cùng hoàng thượng cùng nhau đưa cho Nguyệt Hy hạ lễ đi. Đan Song Nhã ôn nhu cười rồi sau đó đem ngọc bội đặt ở trên bàn. Mà Phượng Tuyệt Trần cũng buông lỏng ra Phượng Hạo Hiên tay. Phượng Hạo Hiên đối với Đan Song Nhã hành động rất là vừa lòng. Hắn cái này hoàng hậu càng ngày càng thiện giải nhân ý. Cũng là nhất minh bạch hắn tâm tư người. Phượng Hạo Hiên cười nói. Hoàng thúc, thời gian không sai biệt lắm đi. Cũng không nên bởi vì trẫm bỏ lỡ giờ lành. Mục Thanh Ca cười cười rồi sau đó đem trong tay Tiểu Nguyệt Hy đặt ở trên bàn. Bởi vì sợ hãi hắn té ngã cho nên trên bàn phô một tầng mềm mại lông ngỗng thảm. Mà Tiểu Nguyệt Hy đã có thể đi vài bước. Đối với trên bàn đồ vật đều phi thường tò mò nghiêng đầu nhìn tới nhìn lui. Cái kia tiểu bộ dáng tựa hồ ở tự hỏi cái nào càng tốt. Lý Hổ cầm lấy trên bàn chính mình chuẩn bị tiểu ngựa gỗ kêu lên. Thế tử, thế tử xem nơi này. Tiểu ngựa gỗ Nga, Lý Đại Ca. Ngươi chuẩn bị con ngựa chẳng lẽ là muốn chúng ta thế tử rong ruổi xa trường? Ta nhưng thật ra cảm thấy so với rong ruổi xa trường, vẫn là tài văn chương càng thêm thích hợp chúng ta tiểu thế tử. Triển Hạo cầm lấy chính mình chuẩn bị bút lông cười nói. Mà Dịch Thủy Hàn tắc đem phía trước kiếm cầm lấy một phóng hấp dẫn Tiểu Nguyệt Hy động tác. Tiểu Nguyệt Hy nhìn đến Dịch Thủy Hàn lúc sau liên tục bỏ hướng hắn. Thiết huyết tướng quân đều nổi lên một tia nhu hòa. Mọi người đều không hẹn mà cùng dụ dỗ Phượng Nguyệt Hy đi lấy bọn họ đồ vật. Mà Bích Hoàn trong lòng ngực an bình cũng không cam lòng yếu thế múa may tay nhỏ muốn nhào qua đi. Bích Hoàn liên tục thật cẩn thận ôm an bình. Mục Thanh Ca nhưng thật ra buồn cười từ Bích Hoàn trong tay tiếp nhận an bình. Nguyên lai chúng ta Ninh Ninh cũng muốn đi a, hảo đi. Khiến cho chúng ta nhìn xem Ninh Ninh thích cái gì đi. Nói, liền đem An Bình đặt ở trên bàn. Tiểu An Bình còn không có một tuổi, còn sẽ không đi đường, chỉ có thể ghé vào trên bàn, hướng về chính mình âu yếm đồ vật mà đi. Mà đương mọi người xem đến An Bình hai tay cố sức phủng đồ vật, đồng thời đều phun cười. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.